xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương lại nói, hai người đã làm những gì? Chỉ hai ngày là có thể điều tra rõ ràng. Riêng chuyện ông tham ô tài sản tập thể và dụ dỗ nữ thanh niên trí thức, đủ để ông ngồi tù 5 năm, 8 năm đấy, lão già, hừ, một tiếng, dọa ai đấy? Vu Hướng Dương nói, mệt ông vẫn là đội trưởng đại đội, mà những chuyện này cũng không biết. Chờ đến cục công an, ông sẽ biết tôi có dọa ông không? Lão già không nói gì nữa, ánh mắt lấm la lấm lét nhìn quanh. Chỉ còn cách cục công an 70-80 mét, đã thấy đèn báo động trên cổng cục nhấp nháy. Tòa nhà văn phòng của cục công an, mỗi phòng đều sáng đèn. Lão già đột nhiên dừng lại. Tôi đau bụng, muốn đi vệ sinh. Vu Hướng Dương túm lấy vai gã. Cục công an có nhà vệ sinh, vào trong mà từ từ đi. Lão già rụt vai lại, ra vẻ rất khó chịu. Cậu buông ra, tôi không nhịn được. Vu Hướng Dương túm càng chặt. Ông có nhỡ ra quần thì cũng phải vào cục công an đã. Vu Hướng Dương lôi lão già đi. Lão già dùng sức đạp chân xuống đất, người ngửa ra sau, nhất quyết không đi. Vu Hướng Dương đá vào đầu gối gã một cái, chân lão già khuỵu xuống, không đứng vững, bị Vu Hướng Dương kéo đi. Lão già hai tay vặn lấy cổ tay Vu Hướng Dương. Cậu buông ra. Vu Hướng Dương mạnh tay đập vào đầu gác. Ông đừng ép tôi phải ra tay. Lão già bị kéo đi hơn 20 mét, không dám hung hăng nữa. Đồng chí, sau này tôi không đến tìm thanh niên trí thức ôn nữa. Vu Hướng Dương đâu thèm nghe gã lải nhải, vẫn kéo gã đi. Lão già ôm chặt lấy eo Vu Hướng Dương. Đồng chí, chuyện này mà ầm ĩ ra, danh tiếng của thanh niên trí thức ôn sẽ bị hủy hoại đấy. Vu Hướng Dương mặc kệ. Lão già lại nói với Ôn Thu Ninh, thanh niên trí thức ôn, tôi đảm bảo với cô, sau này sẽ không đến tìm cô nữa. Chuyện cũ của chúng ta coi như xóa hết. Thanh niên trí thức ôn, cô nghĩ kỹ đi, cô là sinh viên đại học đấy. Chuyện cô vì sao có được suất học đại học mà bị người khác biết, cô còn dám ngẩng mặt lên ở trường không? Cô không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ cô. Bà ấy không chịu được đả kích đó đâu. Lão già hiểu rất rõ điều gì sẽ uy hát, y, ế, p được Ôn Thu Ninh. Ôn Thu Ninh vừa nãy còn rất kiên quyết, giờ lại chần chừ. Đồng chí Vu Hướng Dương, đợi tôi một lát. Cô đứng yên nói. Vu Hướng Dương đứng lại. Hắn nhận ra Ôn Thu Ninh đã lùi bước. Hắn không thể thay cô đưa ra quyết định, chỉ nói với giọng điệu lạnh nhạt. Đã đến đây rồi, một khi từ bỏ thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ôn Thu Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Có thể phiền anh làm chứng cho tôi không? Vu Hướng Dương, hả? Một tiếng, Ôn Thu Ninh nói. Tôi muốn gã đội trưởng đó viết một bản cam kết, trên đó ghi rõ những hành vi tội lỗi của hắn, và cam kết sau này không được quấy rầy tôi nữa. Nếu vi phạm, tôi sẽ giao bản cam kết này cho công an, bắt hắn phải đi tù. Vu Hướng Dương vẫn giữ thái độ cũ. Tùy kêu, gã đội trưởng sợ công an sẽ điều tra những việc gã đã làm ở trong thôn. Bây giờ không phải đến công an, gã mừng còn không kịp. Nhưng một tên cáo già như gã sao có thể thừa nhận những chuyện đã làm. Gã nói, viết cam kết thì được, nhưng tôi chưa từng làm chuyện xấu. Thanh niên trí thức ôn, cô không thể vu oan rồi ép tôi nhận tội được. Tôi hứa sau này không đến tìm cô nữa là được. Vu Hướng Dương mất kiên nhẫn. Tôi thấy vẫn nên giao hắn cho công an, để công an xử lý thì hơn. Gã đội trưởng hiểu quyền quyết định là ở trong tay Ôn Thu Ninh. Gã không thèm để ý đến Vu Hướng Dương, chỉ nói với Ôn Thu Ninh, thanh niên trí thức ôn, cô hủy hoại tôi thì cô cũng tự hủy hoại mình đấy. Ôn Thu Ninh im lặng, giọng nói lạnh lùng giờ như đông lại một lớp băng. Trên bản cam kết phải ghi rõ ba điều. Thứ nhất, Từ khi tôi về thôn đến nay, ông đã quấy rối tôi. Thứ hai, ngày 5 tháng 11 năm 1975, ông đã lừa tôi đến văn phòng thôn, có ý đồ cưỡng hát, y, ế, pê tôi. Thứ ba, ông dùng suất thi đại học để dụ dỗ và đe dọa tôi ngủ với ông. Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ đi công an. Cùng ông liều mạng, Vu Hướng Dương kinh ngạc về những chuyện này. Lại có chút thương hại cho Ôn Thu Ninh. Khi cô về nông thôn, chắc cũng nhỏ tuổi như Lâm Dã bây giờ. Lâm Dã thì ngày nào cũng đơn thuần vui vẻ. Còn cô lại đã phải trải qua những chuyện đau khổ như vậy. Gã đàn ông nhìn thấy sự kiên quyết của Ôn Thu Ninh, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Cứ như vậy, dưới sự chứng kiến của Vu Hướng Dương, gã đàn ông viết một bản cam kết. Cặp sách của Ôn Thu Ninh có giấy và bút, nhưng khi ấn dấu tay thì không có mực. Vu Hướng Dương bóp hết mực trong bút máy ra, bôi lên ngón tay cái của mỗi người, rồi ấn dấu tay xuống. Gã đàn ông viết xong bản cam kết thì chạy trối chết. Ôn Thu Ninh cất giấy bút vào cặp sách, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Đồng chí Vu Hướng Dương, cảm ơn anh. Vu Hướng Dương không biết nên đồng cảm với số phận của Ôn Thu Ninh, hay tức giận vì không thể đưa gã đàn ông ra ánh sáng. Hắn không còn hứng thú. Đi thôi, về thôi. Hai người đi song song, cách nhau hơn 1 mét. Suốt đường đi, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đặn của hai người. Đến chỗ Vu Hướng Dương đỗ xe đạp, Ôn Thu Ninh nói, đồng chí Vu Hướng Dương, một lần nữa cảm ơn anh. Anh về cẩn thận. Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng Vu Hướng Dương đạp xe đi xa, Ôn Thu Ninh mới quay về ký túc xá. Cách chương